Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1705, chương 1705, đột tập Đương Dương phái. 1. Một ngày sau đó, ở Quế Dương ngoại ô thành phố bên ngoài một mảnh liên miên chập trùng dãy núi bên trong. Một nhóm hơn 30 người đội ngũ từ chân núi dọc theo gập ghềnh đường núi chậm rãi đi lên tiến lên. Chi đội ngũ này không là người khác, chính là Từ Lăng Trần dẫn đội Long Hổ hội quán thành viên. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là muốn triệt để tiêu diệt Đương Dương phái, để cái thế lực này từ đó ở võ lâm bên trong biến mất. Đương Dương phái vị trí ở dãy núi bên trong đỉnh cao nhất đỉnh, cần leo lên trên hơn 3000 mét. Cũng may mọi người thể lực cũng không tệ, điểm ấy độ cao đối bọn hắn tới nói cũng không là vấn đề. Một giờ qua đi, đám người rốt cục đi vào rồi giữa sườn núi. Lăng Trần dừng bước lại, quay người hướng đám người làm rồi thủ thế, ra hiệu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ vài phút, móc ra mang theo người ấm nước. Lăng Trần tìm rồi một tảng đá lớn đầu ngồi xuống, một bên uống nước, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không thể phủ nhận, Đương Dương phái địa lý vị trí cùng hoàn cảnh quả thật không tệ. Nơi này dễ thủ khó công, trừ rồi đầu này đường núi thông hướng Đương Dương phái, không còn còn lại đường rồi. Trừ phi là cưỡi máy bay trực thăng, trực tiếp bay đến đỉnh núi. Lục đệ, lúc này, Tề Dũng cùng Từ Minh đi tới. Nói ra, căn cứ tình báo của chúng ta, lại hướng lên, khẳng định gặp được Đương Dương phái thủ sơn đệ tử. Lăng Trần cười cười nói, cái này không cần lo lắng. Đợi chút nữa để nhị ca đi đầu một bước, hỗ trợ mở đường. Chỉ cần tin tức của bọn hắn truyền không đi ra, Đương Dương phái người sẽ không biết nói chúng ta đến rồi. Nói đến đây, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nói, hiện tại là 9 giờ sáng chuông, chúng ta tranh thủ tại xế chiều 2 giờ trước kết thúc hành động. Sau đó dẹp đường hồi phủ, trở về Đông Hải thị, chờ trở lại Long Hổ hội quán, ta vì mọi người xử lý một trận tiệc ăn mừng. Từ Minh ứng nói, vậy ta đi lên trước giúp các ngươi thanh lý chướng ngại vật trên đường. Nói xong, hắn một cái bước xa, trong nháy mắt biến mất ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Nghỉ ngơi rồi một hồi, Lăng Trần mang theo đội ngũ lần nữa hướng đỉnh núi tiến lên. Trên đường đi đi, thỉnh thoảng nhìn thấy hai bên đường núi nằm người, đều là Từ Minh kiệt tác. Sắp đến đỉnh núi thời điểm, chính tại tới trước bên trong, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu sáng rồi một đoàn khói lửa. Đây là tín hiệu đạn. Ngẩn ra một chút về sau, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Cái kia hẳn là Đương Dương phái phát ra tín hiệu. Đoán chừng là Từ Minh bại lộ rồi. Đang nghĩ ngợi, trước mặt đường núi đột nhiên truyền đến một trận ù ù tiếng vang, giống như có đồ vật gì ở nhấp nhô. Đợi cho phụ cận, chỉ gặp một cái cao có 2 mét cự đá lớn hình cầu dọc theo đường núi một đường hướng phía dưới. Cấp tốc quay lại đây. Quả cầu đá nhấp nhô tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt đã đến rồi 10 mét phạm vi bên trong. Lăng Trần gấp giọng quát nói, mọi người tránh ra. Nhưng là, đường núi một bên là vách núi, một bên khác là vách núi treo leo, căn bản không chỗ có thể trốn. Hơn nữa, cái kia quả cầu đá độ rộng vừa vặn chiếm cứ rồi toàn bộ đường núi. Hiển nhiên, cái này cái cự đại quả cầu đá là căn cứ đường núi độ rộng chế tạo. Gặp tình hình này, Lăng Trần cấp tốc phóng tới đội ngũ đằng sau, một tay nắm lấy một tên Long Hổ hội quán đệ tử bả vai. Sau đó thả người nhảy lên, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ quả cầu đá đỉnh nhảy tới. Khâu Dũng bọn người thấy thế, lập tức học theo, mang theo một đám thực lực yếu kém đệ tử né tránh rồi thạch đầu công kích. Nhìn lấy quả cầu đá biến mất ở trên sơn đạo, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Vừa rồi quá mạo hiểm rồi. Nếu không phải hắn kịp thời làm ra phản ứng, cho dù hắn không có việc gì, nhưng hắn mang tới những đệ tử kia khẳng định sẽ phải gánh chịu tổn thất thật lớn. Dù sao, không phải mỗi người đều có được địa bảng trở lên thực lực. Chỉ có đạt tới địa bảng cảnh giới về sau, mới có thể thông qua tự thân nội kình khống chế tinh chuẩn. để thân thể cất cao số mét. Mọi người cẩn thận, Lăng Trần nhắc nhở rồi một tiếng. Sau đó hướng Khâu Dũng nói. Đại ca, ta đi phía trước tìm kiếm đường. Nếu là có khác cơ quan, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Khâu Dũng gật gật đầu. Căn dặn nói. Chính ngươi coi chừng. Lúc này, bọn hắn vị trí ở đường núi đỉnh. Khoảng cách đỉnh núi còn có không đến 100 mét trái phải. Dọc theo gập ghềnh chật hẹp đường núi. Lăng Trần đi nhanh như bay. Cấp tốc hướng phía trước tiến lên. Đột nhiên, cái kia ù ù tiếng vang lần nữa truyền đến. Không chỉ có như thế. Nghe thanh âm tựa hồ không chỉ một quả cầu đá. Không tốt. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Vội vàng xoay người chạy trở về. Vừa về tới đội ngũ. Lăng Trần lập tức hô nói. Mọi người đem ra hỏa móc ra. Nói. Hắn rút ra mang theo người Trảm Lãng kiếm. Sau đó đem dây lưng giải xuống dưới. Quấn quanh ở Trảm Lãng kiếm trên chuôi kiếm. Tiếp theo. Hắn thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy hướng núi bên đường vách núi. Khi dưới thân thể rơi trong nháy mắt. Hắn xuất thủ như điện. Sắc bén Trảm Lãng kiếm cấp tốc đâm vào vách núi. Nhìn thấy Lăng Trần cử động. Đám người lập tức hiểu ý. Nhao nhao dùng binh khí của mình cắm ở vách núi trên vách núi đá. Nhờ vào đó nâng thân thể. Cái này một hệ liệt động tác vừa hoàn thành. Liền thấy 5 cái cự đại quả cầu đá từ đường núi đỉnh lăn xuống đến. Mỗi cái quả cầu đá khoảng thời gian không đủ 2 mét. May mắn Lăng Trần muốn ra biện pháp như vậy. Bằng không, nếu như dựa theo vừa rồi phương pháp, bọn hắn đám người này đều muốn bị quả cầu đá nghiền thành thịt nát. Theo quả cầu đá lăn xuống đi, Lăng Trần nhảy lên một cái, mang theo Trảm Lãng kiếm trở về tới trên sơn đạo. Nhưng là, đúng lúc này, một trận tiếng kêu thê thảm đột nhiên truyền đến. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp một tên Long Hổ hội quán đệ tử bởi vì lực đạo không đủ. Cắm vào vách núi kiếm sắt không đủ ổn, bởi vậy không chịu nổi hắn thân thể trọng lượng. Cả người mang kiếm cùng một chỗ rơi xuống. Thấy cảnh này, Lăng Trần sắc mặt đại biến, vội vàng chạy về đối phương rơi xuống vị trí, muốn ra tay cứu viện. Thế nhưng là, hắn vẫn là chậm một bước, cái kia người đã rơi xuống 20 mét có hơn, căn bản không có cách nào cứu được đối phương. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong trước, còn không có gặp được địch nhân, kết quả phe mình đã tổn thất rồi một thành viên. Kết quả như vậy để tâm tình của mọi người đều rất nặng lâu năm. Lăng Trần âm thầm cắn răng, nhìn lấy đáy vực bộ, thật lâu không có lên tiếng. Lục đệ, Khâu Dũng đi đến Lăng Trần bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Từ chúng ta bước vào ngọn núi này thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể xảy ra. Có chút ngoài ý muốn không phải ngươi có thể ngăn cản. Lăng Trần thở dài, gật đầu nói. Đại ca, ta biết rõ. Nói xong, hắn đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía đỉnh núi. Trầm giọng nói, tiếp tục đuổi đi đường. Tiến lên rồi mấy chục mét trái phải. Chỉ gặp Từ Minh từ phía trước vòng trở lại. Nhìn đến mọi người u ám sắc mặt. Hắn không khỏi hỏi, làm sao rồi? Không có gì. Vừa xảy ra một chút ngoài ý muốn. Tổn thất rồi một tên đệ tử. Khâu Dũng mở miệng hỏi. Phía trên tình huống thế nào? Bọn hắn quả cầu đá cơ quan đã bị ta phá hư rồi. Ta đúng vậy lo lắng an nguy của các ngươi. Cho nên mới đuổi tới xem một chút. Nói đến đây, Từ Minh than nhẹ rồi một tiếng nói. Nếu như ta có thể sớm một chút phá hư cơ quan, các ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tốt rồi. Không nói những này rồi. Lăng Trần tiếp lời nói. Bọn hắn đã biết nói chúng ta đến rồi. Chịu chắc chắn lúc đỉnh núi bố trí phòng tuyến. Nhị ca, ngươi thấy rồi bao nhiêu người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.